Đế Bá, chương 775, Thiên Mệnh Chân Thạch Thần Long Sơn. Góc truyện audio.com, chân đạp lên nhiều Thiên Mệnh Chân Thạch khiến tim người đập nhanh. Ai đi qua con đường Thiên Mệnh Chân Thạch đều hận không thể hốt hết về nhà. Trong Thần Long Sơn không chỉ mình Lý Thất Giả, Lam Vận Trúc, rất nhiều tu sĩ tụ tập, có đi một mình, có tụng năm tụng ba. Có nguyên đệ tử tông môn cùng đến Thần Long Sơn thử vận may. Lý Thất Giả, Lam Vận Trúc lên Thần Long Sơn khiến nhiều tu sĩ nhìn chăm chú. Là kẻ hung ác Lý Thất Giả, Lam Tiên Nữ Thiên Lý Hà, Lý Thất Giả thì khỏi nói. Gần đây hắn nổi danh hung dữ như cồn, một mình đồ vạn địch. Bây giờ tu sĩ quỷ tộc có là đại nhân vật gặp Lý Thất Giả cũng phải kiêng dè. Lam Vận Trúc thì khỏi nói. Nàng nổi tiếng mỹ nhân trong Nam Giao Vân, toàn U Thánh Giới, truyền nhân Thiên Lý Hà, tư chất song thánh, uy danh Lam Vận Trúc lan xa. Có người gọi Lam Vận Trúc và Thần Nhiên Phượng Nữ là hai thiên chi kiêu nữ của U Thánh Giới. Lam Vận Trúc được nhiều người thầm mến trong Nam Giao Vân. U Thánh Giới, khi Lam Vận Trúc đi chung với Lý Thất Giả xuất hiện trên Thần Long Sơn thì đặc biệt bắt mắt. Nhìn Lý Thất Giả, Lam Vận Trúc đi tới. Có người nói, chẳng lẽ kẻ hung ác Lý Thất Giả, Lam Tiên Nữ cũng đến thử vạn may. Tu sĩ quỷ tộc có thành kiến lớn với Lý Thất Giả. Cười khẩy nói, nhân tộc như họ Lý chắc chắn sẽ đến thử vận may. Hắn khao khát có vàng từ trên trời rớt xuống. Tu sĩ nhân tộc nghe xong khó chịu. Phản bác lại, đế tọa của quỷ tộc các ngươi cũng giống nhau. Mới trước đó đế tọa còn đến đây thử vận may. Tu sĩ quỷ tộc hừ lạnh. Không cãi lại, Lam Vận Trúc đạp trên đống thiên mệnh chân thạch. Tuy nói giữa sườn núi trở xuống thiên mệnh chân thạch toàn là tứ đạo thiên uẩn trở xuống. Nhưng có nhiều thiên mệnh chân thạch dưới chân. Nếu không mang về một ít thì thật uổng phí. Huống chi có thể tùy thời mang thiên mệnh chân thạch tứ đạo thiên uẩn đi. Không cần được thiên mệnh chân thạch công nhận. Lam Vận Trúc dạp trên đường thiên mệnh chân thạch, nàng cảm thấy thật uổng phí, định khom lưng cầm một ít đem về, dù Lam Vận Trúc không dùng được nhưng ít ra cho đệ tử bình thường của Thiên Lý Hà dùng. Lam Vận Trúc định nhặt thiên mệnh chân thạch thì bị Lý Thất Giả ngăn lại. Lý Thất Giả lắc đầu, nói, chúng ta tạm thời không cần lãng phí thời gian vào loại thiên mệnh chân thạch này. Đang trong đệ nhất hung mộ. Mấy thứ kia không dễ lấy đi, đặc biệt là Thần Long Sơn. Trong này thiên mệnh chân thạch sinh linh có vệ kim trùng trông chừng. Những vệ kim trùng núp dưới thiên mệnh chân thạch, nếu nàng lấy đi sẽ có vệ kim trùng bay ra. Lam Vận Trúc nhìn vô số thiên mệnh chân thạch sinh linh từ giữa sườn núi trở xuống. Đánh rùng mình, Lam Vận Trúc hút ngụm khí lạnh, tất cả đều có vệ kim trùng trông chừng. Lúc này Lam Vận Trúc mới nhận ra bọn họ không chỉ đứng trên thiên mệnh chân thạch mà còn đứng ở ổ phệ kim trùng khổng lồ. Chưa biết chừng Thần Long Sơn là ổ phệ kim trùng, nghĩ đến dưới chân mình rậm rạp phệ kim trùng là ra đầu Lam Vận Trúc tê dại. Lý Thất Giả nhìn thấu suy nghĩ của Lam Vận Trúc, cười nói, yên tâm, tại đây nếu không mang đi thiên mệnh chân thạch từ tứ đạo thiên uẩn trở xuống thì phệ kim trùng sẽ không chủ động công kích. Lam Vận Trúc thở phào nhẹ nhõm, nàng đã chứng kiến phệ kim trùng đáng sợ cỡ nào, mấy con phệ kim trùng còn đối phó được, nếu là trăm ngàn vạn con thì rắc rối to. Đa số người đến Thần Long Sơn không vì thiên mệnh chân thạch sinh linh. Dù sao ở bên ngoài cũng dễ có được, mọi người không cần lãng phí cơ hội ngàn năm một thở vào thiên mệnh chân thạch bình thường đó. Đám tu sĩ đến Thần Long Sơn. Không dừng chân ở chân núi mà lao lên giữa sườn núi. Mọi người nhằm vào thiên mệnh chân thạch từ tứ đạo thiên uẩn trở lên. Có đến vì cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch, một trưởng môn dẫn theo đoàn đệ tử lao tới. Bọn họ không ngừng lại dưới chân núi mà chạy lên trên ngay. Trưởng môn nói với các đệ tử, thời gian quý giá, sở thiên mệnh chân thạch tốt trước, nhìn xem có được chư thần thiên mệnh chân thạch công nhận không? Từ dưới núi lao lên trên, có đệ tử cảm nhận thiên mệnh chân thạch sinh linh trải đường mình đi. Không dừng lại nhặt mấy cái thì uổng phí, thế là có đệ tử kiềm không được dừng lại, Trưởng môn quát mắng, tiểu quỷ, đi mau, đừng lãng phí thời gian ở đây và mất mạng mình. Thiên mệnh chân thạch sinh linh đều có vệ kim trùng trông chừng. Liều mạng vì thiên mệnh chân thạch sinh linh bình thường không đáng giá. Trưởng môn hùng hổ dẫn tất cả đệ tử lên giữa sườn núi. Đám đệ tử tìm đại hình, chư thiên thiên mệnh chân thạch thích hợp mình và cũng chịu công nhận bọn họ. Có người không cần mạng, một lão bất tử thánh tôn đến thần Long Sơn, mắt sáng rực lên, thánh tôn cười gian, bổn tọa đang định khai tông lập phái. Thiên mệnh chân thạch nhiều thế này hợp khẩu vị của ta. Lão bất tử vung tay áo cuốn lấy mấy chục thiên mệnh chân thạch. Nhưng cùng lúc đó, ong ong ong ong ong, một đống phệ kim trùng từ dưới đất bay lên, lão bất tử hừ lạnh, cực kỳ tự tin há mồm phun thái dương tinh hỏa, chớp mắt tinh hỏa cuồn cuộn thiêu chết nhiều phệ kim trùng. Lão bất tử cực kỳ tự tin hừ lạnh một tiếng, một đám côn trùng nhỏ, lão bất tử lấy bảo bình ra, mở nắp hút hết thiên mệnh chân thạch vào, vù vù vù vù vù. Lần này một con phệ kim trùng bay lên, to hơn ngón cái, tu sĩ biết hàng ở gần đó vừa thấy con phệ kim trùng kia thì biến sắc mặt nói. Tiền nó, là phệ kim trùng vương, đám tu sĩ chạy tứ tán, cách con phệ kim trùng thật xa, lão bất tử tự tin cười khẩy nói, sâu nhỏ dám càn rỡ, lão bất tử định phun thái dương tinh hỏa, chợt vang tiếng hét thảm. A, phệ kim trùng vương không nhìn thái dương tinh hỏa, nháy mắt xuyên thấu cơ thể lão bất tử, răng rác, lão bất tử bị phệ kim trùng vương gặm sạch không chừa mẩu xương. Cảnh tượng làm người nhìn rùng mình, một vị thánh tôn đối diện một con phệ kim trùng vương mà không có chút sức đánh lại. Đáng sợ biết bao, mãi khi phệ kim trùng vương chui xuống đất, tu sĩ chạy tứ tán hoảng hốt quay về. Ha ha ha, đây là kết cục của tự phụ, tu sĩ cười khẩy nói. Hai ngày trước một vị thánh hoàng lợi hại đào ra một thần tài gặp con phệ kim trùng vương. Thoáng chốc bị ăn sạch sẽ, thánh tôn mà dám đối kháng với phệ kim trùng vương. Có tu sĩ mặt trắng bệch nói, phệ kim trùng hung dữ, bốn vị thánh hoàng minh độ trạch xuất thân từ đế thống tiên môn. Nghe nói hôm qua trong kim vực hợp sức mở một cổ động phong kín. Gặp một con phệ kim trùng vương, bốn thánh hoàng minh độ trạch mặc kệ báu vật xoay người trốn ngay. Nhìn kết cục của thánh tôn, đám tu sĩ mới đến không dám nhặt thiên mệnh chân thạch sinh linh. Bỏ mạng vì thiên mệnh chân thạch sinh linh không đáng giá. Cảnh tượng như thế chỉ là nốt nhạc đệm, mọi người ổn định tinh thần lại lao lên thần Long Sơn. Tìm thiên mệnh chân thạch của mình. Lúc này trên thần Long Sơn có người được thu hoạch, cách chương.